Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228 Bổn Thái Tử chỉ cưới Phi Yên Công Chúa. Phượng Khinh Ngữ đem chính mình tay trái vươn tới, đáp ở mép giường nhi, Phương Thái Y hướng tới Phượng Khinh Ngữ khúc một cung, dùng một phương khăn gấm đặt ở tay nàng trên cổ tay. Ngón tay đáp ở khăn gấm thượng vì nàng bắt mạch, Phượng Khinh Ngữ tay phải đặt ở tay trái khuỷu tay chỗ. An tĩnh chờ Thái Y bắt mạch, sau một lát, Thái Y thu hồi khăn gấm, đối Phu Tăng nói, không cần lo lắng, công chúa thân mình cũng không lo ngại, có lẽ là gần nhất thời tiết nóng bức, công chúa ăn uống có điều giảm xuống, Phượng Khinh Ngữ chậm rãi thu hồi tay mình. Khóe môi treo cười nhạt. Trong mắt xẹt qua một tia khác thường quang mang, nàng đương nhiên không thể làm Phương Thái Y chẩn bệnh ra nàng người đang có thai. Phù Tăng lúc này mới giãn ra mày, đối Phương Thái Y nói, làm phiền Thái Y, nàng xoay người đối Phượng Khinh Ngữ nói. Công chúa trước nghỉ ngơi, nô tỳ cáo lui, Phù Tăng đi theo Phương Thái Y cùng ra Tịch Phủ Điện. Nghe ra bọn họ tiếng bước chân đi xa. Phượng Khinh Ngữ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả ngày nhéo giọng nói, làm bộ một bộ nhu nhược bộ dáng xác thật không rất giống nàng tác phong. Nàng đến tưởng một cái biện pháp, phóng Phi Yên, danh chính ngôn thuận ra Tịch Phủ Điện mới thành. Tổng không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này, cái gì đều làm không được, còn muốn cả ngày bị giám thị. Trong cung gần nhất đồn đãi không thể nghi ngờ là quay chung quanh Hạ Thục Quốc Thái Tử. Tây Môn Phong, nghe nói hắn tiến đến là muốn cùng mênh mang liên minh quốc tế nhân. Chẳng qua hoàng thượng vẫn luôn không chịu nhả ra, nói đến cũng kỳ quái. Mênh mang quốc công chúa có 7-8 vị, nhưng Hạ Thục Quốc Thái tử cố tình yêu cầu cưới trong lời đồn vị kia Phi Yên công chúa. Hơn nữa phi nàng không thể, tối nay đúng là mênh mang quốc hoàng đế vì Tây Môn Phong cử hành tẩy trần yến. Trong triều văn võ bá quan mang theo gia quyến cùng tiến đến. Trong cung đặc biệt náo nhiệt, chỉ trừ bỏ kia Tịch Phủ Điện kia một chỗ, như cũ là u tĩnh âm trầm đáng sợ. Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường thản nhiên ăn vừa mới đoan tiến vào trái cây. Đến nỗi bên ngoài phát sinh chuyện gì tựa hồ cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Khí thế bàng bạc đại điện thượng, lục căn thật lớn kim sắc cây cột. Mặt trên điêu khắc đằng đằng sát khí rồng bay, chung quanh bầy biện khí cụ không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành. Đủ để thấy được một cái đại quốc giàu có trình độ. Phượng Đình Thương cao ngồi ở chủ vị thượng, một thân minh hoàng sắc long bào khó nén uy nghiêm, kim sắc chín lưu miện, trước sau phân biệt rũ 12 đạo lưu, mỗi nói lưu thượng có xích hoàng xanh trắng hắc cộng 12 viên ngọc châu. Hắn bên cạnh làm chính là đương kim mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương Bạch Thị. Một bộ chính hồng cung trang, mặt trên thêu rực rỡ lung linh tơ vàng mẫu đơn văn. Đẹp đẽ quý giá dị thường, thon dài mày lá liễu trải qua tỉ mỉ tu bổ, con ngươi trầm tĩnh như nước, môi đỏ như lửa, ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Nhất quốc chi mẫu nên có phong phạm nàng một tia cũng không ít. Bên trái thủ vị ngồi Hạ Thục Quốc Thái tử Tây Môn Phong. 25 tuổi tả hữu, một thân màu xanh băng gấm vóc quần áo, bên hông túc một cái bốn chỉ khoan tường vân ám văn đai lưng. Đai lưng thượng rũ một mau tốt nhất chạm rỗng long văn ngọc giác. Quần dài chui vào chỉ bạc bạch dày bó chung, lạnh lùng khuôn mặt củ ấu rõ ràng, hẹp dài con ngươi đen nhánh thâm thúy, sâu không thấy đáy. Phảng phất có thể đem người linh hồn hít vào đi, thẳng thắn mũi giống như đao tước quá giống nhau, dày mỏng vừa phải môi hơi hơi nhấp, ngồi ngay ngắn ở nơi nào, đó là một câu không nói cũng có thể đem người ánh mắt hấp dẫn trụ. Hắn phía sau đứng một người đêm tối nam tử, hắc y nam tử tay thói quen đặt ở bên hông, hiển nhiên là một người quen dùng tường trường kiếm người. Nếu không phải đại điện phía trên không thể mang theo vũ khí, cái kia nam tử bên cạnh người nhất định sẽ mang theo một phen trường kiếm ân y bên phải thủ vị. Ngồi đúng là Trấn Nam Vương Phượng Đình Mạc, hắn như cũ là bản một khuôn mặt, giống như ngủ say sư tử, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, thậm chí trước bàn chén trà cũng chưa từng hoạt động một chút. Trấn Nam Vương hạ đầu như cũ ngồi mênh mang quốc vài vị vương gia. Triều Nghệ cũng ở đây, ngồi ở bên trái thứ 5 vị trí, trong triều quan viên theo thứ tự ngồi xuống, các nữ quyến tắc ngồi ở một khác sườn, top 5 top 3 nói nhàn thoại. Đề tài đơn giản là nhà ai son phấn cửa hàng hương phấn không tồi. Nhà ai chế y các lại gia tân kiểu dáng váy áo. Các tiểu thư ánh mắt chỉ ở Triều Nghệ tướng quân cùng Hạ Thục Quốc thái tử Tây Môn Phong chi gian. Lưu truyền, trước kia bọn họ vẫn luôn cho rằng Triều Nghệ tướng quân phong thần tuấn lãng. Lại giữ mình trong sạch, đương nhiên là phu quân đầu tuyển. Hiện giờ gặp được Hạ Thục Quốc thái tử Tây Môn Phong. Trực giác một cây phương tâm chỉ sợ muốn chia làm hai nửa nhi. Một nửa nhi lưu tại Triều Nghệ tướng quân chỗ đó. Một nửa nhi đưa cho Tây Môn Phong. Có tiểu thư thậm chí trực tiếp phản chiến. Đối với Tây Môn Phong lộ ra si mê không thôi bộ dáng. Nghe nói Hạ Thục Quốc thái tử muốn tới Mênh Mang Quốc cầu thân. Cũng không biết cái nào có như vậy tốt phúc khí có thể bị thái tử ra coi trọng. Nếu thật bị coi trọng. Chỉ sợ vì nô vì thì cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ mong thái tử gia có thể nhiều xem một cái. Tây Môn Phong tựa hồ đối những cái đó si mê tầm mắt tập mãi thành thói quen. Chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên uống trà, một bên bầu rượu lại một chút không có chạm vào ý tứ. Này nhất cử động lại lệnh rất nhiều khuê trung nữ tử tô say không thôi. Thái tử gia thế nhưng không yêu uống rượu chỉ ai uống trà. Rượu quá ba tuần, đại điện trung ca vũ đúng là tận hứng thời điểm, Tây Môn Phong lại bỗng nhiên đứng lên, cầm lấy bên cạnh bàn cả một đêm chưa từng chạm qua chén rượu. Giơ lên, hướng tới Phượng Đình Thương nói, Tây Môn kính Hoàng thượng một ly, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nói xong chính mình trước nhấp một ngụm mần đi, ha ha. Thái tử kính rượu. Chậm nào có không uống chi lý, một bên thái giám đã sớm tiến lên đem hoàng thượng chén rượu mãn. Thượng, hoàng thượng đem chén rượu dơ lên, mãn uống một ly, hoàng thượng, ta Hạ Thục Quốc nguyện cùng Mênh Mang Quốc vĩnh kết tần tấn chi hảo. Tây Môn cũng là thành tâm muốn cầu thú quý quốc công chúa. Còn thỉnh hoàng thượng đáp ứng, tranh, toàn bộ đại điện đàn sáo tiếng động đình chỉ. Ngay cả đại điện trung ương khiêu vũ vũ cơ cũng lén lút lui xuống. Những cái đó nhỏ giọng nói chuyện phiếm phu nhân. Hết chương.